The Gamer Hệ Thống, chương 768, Piccolo, gocchuyenaudio.com, mày nên học cách ăn nói cho phải phép với anh trai mình đi. Raditz lao tới và tung một cú đấm về phía hắn. Hắn không hề tránh né mà đưa tay lên tóm lấy nắm đấm của Raditz. Tên này bị hắn tóm lấy thì không thể nào rút tay ra được, ngay lập tức hắn liền há miệng bắn ra một chùm năng lượng về phía hắn. Bùm, chùm năng lượng phát nổ ngay trước người hắn khiến cho Raditz cũng phải chịu dư chấn từ vụ nổ này, khoang miệng của tên này bốc khói và cả khuôn mặt thì bị cháy đen một mảng. Không đợi Raditz kịp làm ra phản ứng gì tiếp theo thì hắn liền vung cánh tay đang tóm lấy nắm đấm của Raditz lên và ném thẳng tên này lên không trung, sau đó mở rộng bàn tay bắn ra một luồng khí công ba. Huỳnh, thân thể của Raditz ngay lập tức bị nổ thành nghìn mảnh và máu thịt của tên này liền bị khí công ba đốt cháy thành cho bụi. Mọi việc chỉ diễn ra trong vài giây đồng hồ khiến cho Piccolo đang đứng ở đằng sau hắn trợn mắt há hốc mồm. Sao ngươi lại có thể mạnh như vậy được? Piccolo không thể tin được vào mắt mình nữa. Mặc dù trước đây hắn cũng rất mạnh nhưng Piccolo không nghĩ rằng hắn lại có thể mạnh tới mức như vậy. Tên Raditz mà Piccolo đã phải chầy chật sử dụng đủ mưu kế mới có thể làm bị thương thì lại bị hắn dễ dàng bóp chết như một con kiến, thử hỏi sao Piccolo có thể không kinh hãi cho được. Không phải là do ta mạnh mà do ngươi quá yếu thôi. Hắn nói ngươi có thể thử đi tìm Kami một chuyến, nếu như hai ngươi có thể hợp thể với nhau thì sẽ không còn yếu ớt như vậy nữa. Nếu như Piccolo và Kami lại hợp thành một thể như cũ thì không chỉ sức mạnh được tăng lên rất nhiều mà tiềm lực của hắn ta cũng sẽ được mở rộng hơn trước rất nhiều. Dù sao thì trong phần cốt truyện của Dragon Ball ngoại trừ mấy người Saiyan như Goku, Vegeta hay Gohan ra thì Piccolo chính là kẻ có sức chiến đấu mạnh nhất trên trái đất rồi. Piccolo mặc dù vẫn chưa biết được mình là người Namek nhưng cũng biết được mình và Kami vốn là một thể. Việc hợp thể trở lại quả thật sẽ giúp cho Piccolo trở nên mạnh hơn, nhưng trước đây Kami đã chủ động loại bỏ phần xấu xa là kinh Piccolo để có thể trở thành thần. Bây giờ nói đến việc hợp thể trở lại thì lòng tự trọng của Piccolo không cho phép bản thân mình làm điều đó. Hừ, Piccolo không nói gì nữa mà bắn vọt lên trời rồi bay về phương xa. Hắn thấy Piccolo bỏ đi thì cũng không nói gì thêm nữa, rồi cũng sẽ đến lúc Piccolo cảm thấy sức mạnh của mình không đủ và sẽ tự lựa chọn hợp thể với Kami mà thôi. Xin chào sư phụ, hắn nhìn Kitano Kaio, Bắc Chi Giới Vương, vẫn béo tròn ục ịch như lúc trước thì cảm thấy thời gian hoàn toàn không có tác động gì tới ông ấy. À, Goku đó hả, mấy năm nay con đi đâu mà ta không tài nào tìm thấy được con trong vũ trụ? Kitano Kaio thấy hắn tới thì vui vẻ chào đón. Hắn vui vẻ trò chuyện với Kitano Kaio trong chốc lát rồi sau đó hắn mới hỏi tới chuyện chính. Sư phụ, con muốn hỏi một vài điều về Gorki, hắn nói. Gorki sao, con cứ hỏi đi, kỳ của sư phụ có phải là Gorki không vậy? Hắn hỏi như vậy vì trước đây hắn đã từng mô phỏng qua kỳ của Kitano Kaio, nhưng thời gian gần đây cho dù sức mạnh của hắn có tăng lên bao nhiêu thì hắn vẫn không thể nào tiến vào được trạng thái Super Saiyan God. Ta làm sao có thể có Gorki được cơ chứ? Đừng nói là ta mà ngay cả các Kaioshin, giới vương thần, hiện nay cũng chưa chắc đã có được Gorki. Kitano Kaio nói, thứ kỳ của ta chỉ là dạng cấp thấp nhất của Gorki. gocchuyenaudio.com, chứ không phải là Gorki thực thụ. Theo lời của Kitano Kaio thì phải đạt tới một cấp độ nhất định, ít nhất phải là Kaioshin trở lên thì mới có thể tu luyện ra được Gorki. Hơn nữa những Kaioshin của vũ trụ hiện nay hoàn toàn không có ai là có được Gorki cả. Hắn trước đây đã từng nghi ngờ thứ kỳ mà mình mô phỏng từ Kitano Kaio có phải là Gorki thật không, bởi nếu như ông ấy sở hữu Gorki thật sự thì đáng ra hắn không thể nào cảm nhận được kỳ của ông ấy mới đúng. Trong vũ trụ hiện nay thì không ai có được Gorki hết ngoại trừ Kitano Kaio, nói tới đây thì ngừng lại. Hắn biết Kitano Kaio đang nói thời thần hủy diệt Beerus. Hiện nay Beerus đã ngủ say và sẽ tạm thời không thức tỉnh trong thời gian tới, ngoài ra bản thân Beerus và thiên thần hầu cận của ông ta là Whis đều có được Gorki nên hắn hoàn toàn không thể nào tìm ra được vị trí của hai người họ. Vũ trụ này quá mức rộng lớn, hắn muốn tìm hai người trong một khoảng không vũ trụ vô ngần thì còn khó hơn cả là mò kim đáy biển. Beerus sẽ không thức tỉnh cho tới khi cốt truyện của Dragon Ball Z kết thúc nên bây giờ hắn không thể nào gặp mặt ông ta được. Nhưng hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối cho lắm vì với sức mạnh của hắn hiện nay thì việc đối mặt với Beerus chắc khác nào tự sát cả, cho dù hắn có biến thành dạng rồng rồi sử dụng trạng thái kết hợp Super Dragon 3 thì cũng chỉ đủ cho Beerus chơi đùa một chút mà thôi. Gorki mặc dù mạnh nhưng nó cũng cần có một nền tảng sức mạnh làm gốc, hắn cần phải gia tăng sức mạnh thông qua phó bản này và một vài phó bản nữa trước khi hắn đủ sức đối diện với Beerus. Sau một hồi nói chuyện thì hắn liền chào tạm biệt Kita no Kaio, sau đó trở về trái đất. Cái chết của Raditz chắc chắn sẽ được truyền về cho Vegeta trong thời gian ngắn và bọn chúng sẽ khởi hành tới trái đất ngay, mặc dù không hề hay biết gì đến Ngọc Rồng cả. Hắn muốn đi thông báo cho mấy người Krillin và Tiên về việc này, cho họ đi huấn luyện tăng cao sức mạnh để ít nhất thì không đến mức bị giết chết chỉ trong nháy mắt. Bản thân hắn hoàn toàn có thể huấn luyện cho mấy người Krillin, nhưng bản thân hắn khá là lười nên liền đem họ tới ném cho Kami. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là khi hắn mang theo mấy người Krillin tới thần điện thì người đứng cùng Mr. Popo lại là Piccolo chứ không phải Kami. Piccolo LV-182, người đã hợp thể với Kami rồi sao? Hắn nhìn Piccolo nói, hắn không ngờ Piccolo sau khi hợp thể với Kami thì sức mạnh lại tăng lên nhiều như vậy, đúng ra Piccolo trước đó còn hợp thể với Neo ở hành tinh Namek rồi mới hợp thể với Kami nên lúc đó sức mạnh của tên này đã không kém. Bây giờ Piccolo trực tiếp hợp thể với Kami mà sức mạnh đã đạt tới khoảng hơn 20 triệu thì vẫn là quá nhanh. Hơn nữa đây không phải là giới hạn của Piccolo, hắn ta còn có thể phát triển nhiều hơn thế này nữa. Goku, ta muốn đấu với ngươi một trận, Piccolo nói. Sau 5 năm thì Piccolo đã dần bớt đi sự tàn độc và ngày càng khác với cha của mình là King Piccolo, thêm vào việc hợp thể với Kami nên tâm tính của Piccolo đã trở nên bình thản hơn, nhưng hắn ta vẫn giữ nguyên một ý nguyện, đó là muốn đánh bại hắn. Giờ đây hợp thể với Kami giúp cho sức mạnh của hắn tăng vọt nên sự tự tin của Piccolo lập tức bành trướng và khiêu chiến hắn. Được thôi, hắn cũng không ngại dạy cho Piccolo một bài học nho nhỏ để cho hắn ta biết bây giờ hắn đã mạnh ngoài sức tưởng tượng của tên này rồi. Hắn và Piccolo bay tới một vùng hẻo lánh để gocchuyenaudio.com tiến hành đọ sức. Mấy người Krillin cũng mò tới để quan sát, vì đối với những người luyện võ bọn họ thì quan sát kẻ mạnh chiến đấu cũng phần nào giúp cho bọn họ trở nên mạnh hơn. Hắn và Piccolo mặc dù đều mang trong mình sức mạnh rất lớn, nhưng miễn là chừng nào cả hai chỉ chiến đấu bằng nắm đấm thì sẽ không tạo thành nhiều sự phá hoại tới những thứ xung quanh. Bắt đầu đi, hắn nhìn Piccolo nói. Piccolo thấy hắn vẫn đứng yên tại chỗ thì liền chủ động lao lên tấn công trước. Piccolo tung ra hàng loạt những cú đấm và đá về phía hắn chỉ trong nháy mắt, nhưng hắn nhanh chóng né được những đòn này. Tiếng xé gió phát ra từ nắm đấm của Piccolo ngay cả mấy người Krillin cũng có thể nghe được. Bọn họ nuốt nước bọt ừng ực, thầm nghĩ nếu như là mình dính phải những cú đấm đó thì đã tan xương nát thịt rồi. Người tấn công mãi rồi thì ra cũng nên phản công chứ nhỉ. Hắn nghiêng đầu né đi một cú đấm của Piccolo và nói. Ngay lập tức Piccolo liền thu hai tay về chắn trước ngực, và sau đó thì hắn ta cảm thấy như có một quả núi ép thẳng lên cánh tay và ngực của mình vậy. Dầm, Piccolo bắn thẳng ra xa và đâm vào một quả núi ở gần đó khiến cho nó lập tức đổ sập xuống. Huỳnh, Piccolo lập tức hất tung đống đá vụn ra thoát ra ngoài. Đòn vừa rồi hắn cũng chỉ mới dùng một chút sức, nếu như Piccolo mà thua ngay sau một đòn thì cũng quá vô dụng rồi. Ha, biết cận chiến không ăn thua nên Piccolo liền giơ tay và bắn ra một luồng khí công ba về phía hắn. Hắn lập tức lao thẳng về phía khí công ba của Piccolo và vung tay lên. Bùm, chùm năng lượng lập tức bị hắn đánh tan và hắn thì tiếp tục bay về phía Piccolo. Bốp, hắn tung một cú đấm trúng bụng của Piccolo khiến cho hắn ta bắn lên trời, ngay sau đó hắn lại biến mất và xuất hiện ngay sau Piccolo rồi tiếp tục đánh vào người hắn ta. Dầm, cuối cùng Piccolo bị hắn đánh rụng xuống dưới mặt đất và nằm đó thở dốc khi toàn thân đều là vết bầm dập. Không sao chứ, hắn đáp xuống ở bên cạnh Piccolo và nói, ăn cái này đi. Hắn nhét một viên Senju vào miệng Piccolo, hắn ta liền khỏe lại và ngay lập tức bật dậy. Tại sao ngươi có thể mạnh được như thế? Piccolo không thể tin được. Piccolo đã hợp thể với Kami và đạt tới một ngưỡng sức mạnh kinh khủng mà từ trước tới nay hắn ta không thể tưởng tượng ra được, vậy mà đứng trước hắn Piccolo vẫn không thể nào phản kháng được. Ngươi nghĩ thế này đã là mạnh sao? Trong vũ trụ còn có nhiều kẻ mạnh hơn ta nhiều, đó là chưa kể tới không chỉ tồn tại duy nhất một vũ trụ của chúng ta đâu, hắn nói. Piccolo liền im lặng một chút nhưng sau đó thì lại bừng lên ý chí chiến đấu. Có vẻ như tên này đã bỏ qua những chấp nhất về việc đánh bại hắn và xác định được mục tiêu mới cho bản thân mình. Cách chương.